Chuyện ma mẽ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Ngọc Sơn qua giọng đọc Chu Hạ. Tuấn làm chủ thầu xây nhà bà Phương. Đêm đó nhóm thợ xây đã gặp những sự việc kỳ lạ. Từ những tiếng lách cách của cái xẻng tự phát ra, rồi tiếp đó lại thấy khuôn mặt lấp ló sau đống gạch. Liệu có uẩn khúc gì đằng sau? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Vô mày. À mà Tuấn nè, tao hỏi cái này đừng có giận nghe. Chỗ anh em hỏi thiệt, có khi nào mày bị duyên âm không? Gần 40 tuổi đầu rồi đó, không thấy vợ con gì hết. Vô cái đã rồi tao nói, tao cũng nghi lắm. Có khi nào duyên âm của tao là mấy vong sồn sồn không mà bám tao dai nhách vậy không biết? Có lý. Để tao kể cho mày nghe. Bữa nghe lời hàng xóm đi cắt duyên âm, vừa vào chánh điện ngồi xuống, bể 5 miếng gạch men. Cuối cùng ông thầy ông ấy đuổi về. Nguyên cả một tốp thợ xây trong quán bia hơi cũng phải phá lên cười với câu chuyện tiếu lâm của Tuấn chủ thầu. Tính tình vui vẻ, hòa đồng nên anh em ai cũng quý. Có điều đúng như câu chuyện lúc nãy, chẳng hiểu sao gần 40 rồi mà chưa chịu lấy vợ. Nay nó nhận thầu xây nhà 2 tầng cho bà Phương, người gốc Hà Nội vừa chuyển về đây, mua miếng đất sát bên trạm xá. Thành phố đúng là đang chuyển mình thật. Mấy 2 năm trước còn đồng ruộng mênh mông, thẳng cánh cỏ bay. Giờ thì mỗi hạt bụi thôi, tính ra cả tiền tỷ. Nhưng âu cái gì nó cũng có cái giá thôi. Trong thời đại không ngừng tân tiến này, đứng lại tức là đã thụt lùi rồi. Ê, chúng mày, nghỉ hè chán quá, tối kiếm trò gì chơi đi. Mà lon không tụi bay, lâu rồi không chơi trò đó. Còn nhớ lần trước, tao đá cái lon, thằng Di chạy sút quần luôn, lủng 2 lỗ đúng không mày? Té sừ nó vào bụi xương rồng, nghĩ lại thốn. Vừa mới nghỉ hè, nên đám thiếu niên trai trai tập trung lại, kiếm trò phá làng phá xóm. Nói vậy thôi, chứ đứa nào cũng học hành đàng hoàng. Có điều ở cái tuổi đang chập chững trưởng thành, thì mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi là bình thường. Đứa nào cũng tổng ngồng, lớp 11-12 rồi mà nghe đi trộm xoài bẫy chim là hưởng ứng ngay. Bởi vậy mới nói, giờ nghe giải tỏa mở đường, rồi bà Phương Hà Nội mua miếng đất sát bên trạm xá, phải chặt hết vườn điều để làm nhà. Mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng tiếc rẻ đến tội. À, đúng rồi, hay là tối chơi đặt ví đi, lâu rồi không chơi trò đó. Tranh thủ đi, chờ mai mốt chỗ này đặt trụ đèn sáng choang thì không có chơi được đâu. Đúng đó xỉn, chút tối mấy cha đi nhậu về lé hết, thấy ví kiểu gì không nhặt. Tối ăn cơm xong, 7 giờ nhé anh em. Thằng chọc hồ hởi về nhà, cắt một đoạn cước trắng trong cuộn dây câu của bố nó. Thằng Di thì có sẵn cái ví cũ, tính vứt đi, giờ có dịp mang ra chơi luôn. Thằng nhỏ thì lén mở tủ quầy áo giấy hương đèn của bà ngoại nó, trộm một ít tiền vàng mã, để nhét nửa trong nửa ngoài cho giống thật. Ê, cột sợi dây vào đi chọc, ta đục sẵn cái lỗ đây rồi, cước trắng ngon mày. Vậy mới khó thấy. Nhưng mà yên tâm, mấy thằng cha say rượu, lé luôn rồi. Chủ yếu là cái ví cộm cộm thôi. Thằng nhỏ trộm để bán lại hay sao, mà lấy nhiều vậy mày? Chút mà ai nhặt lên, mở ra chắc là ngã ngửa. Cả đám 4 đứa vòng vào trong trạm xá. Ban đêm chỉ có cô Xuân lao công với một y tá ở lại. Nhưng vì nhà đều gần ở đây, nên phải tầm 9 giờ mới có mặt. Không có ai lưu trú, phần vì sợ những câu chuyện tâm linh truyền miệng. Đó là chưa kể, đằng sau còn là một dãy mộ, chỉ mới di rời được một nửa thôi. Tuy nhiên đám nhóc con trong xóm thì đã quá quen thuộc rồi. Nghe đâu 1-2 năm nữa, cái trạm xá này cũng phải chuyển chỗ khác. Đoạn này chưa có đèn đường, nhà thì thưa thớt, nên vừa mới chấm tối, đã thấy âm u, rờn rợn vô cùng. Trong khuôn viên của trạm xá, cũng có mấy cây điều đang sai quả thơm phức. Thằng Di trèo hẳn lên tán cây sát bờ rào, ba thằng còn lại ngồi nhìn qua khe hở quan sát. Tầm này mấy tốp công nhân làm đường hay về, nên khả năng cao là có kẻ dính bẫy. Thằng chồng đã căng một sợi dây dài, chỉ cần có ai cúi xuống nhặt là lập tức giật lui mà thôi. Ê, ê, có cá, có cá. Thằng Si chỉ tay qua khe hở của hàng rào, có một con cá sắp cắn câu rồi. Giữa ánh sáng tờ mờ, có một ông chú tầm trung niên, cũng ngật ngưỡng rồi. nhưng coi cái điệu bộ cúi xuống, rồi ngẩng lên ngó nghiêng xung quanh, thì không lẫn đi đâu được. Nhận thấy tình hình có vẻ ổn, chỉ còn mình ta với ta, ông ấy chắc mầm nhặt lên, thì thằng Trọc đã nhanh chóng giật sợi dây lại, kéo cây ví đi một đoạn. Ông chú cuống cuồng, giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh. Cả đám nhóc con phải ráng nhịn lắm mới không phá lên cười. Gió hả? Ông ấy chửi động một tiếng, rồi đi tới tính nhận lại. Thằng Trọc một lần nữa lại giật sợi dây. Lần này ông ấy hoảng thật sự, suýt thì ngã nhào ra trước, làm đám nhóc phải ngồi dậy cười nghiêng ngả. Mẹ mấy cái thằng nhỏ, coi chừng tao đó. Tụi con đùa mà. Mẹ chúng mày. Ê, chạy. Ông chú điên máu, sộc thẳng vào bên trong, làm cả đám chạy toán loạn. Thằng Di nhảy sổ từ trên cây xuống, không may mắc vào cành khô, kéo rách tỏa cả một bên quần. Cả bốn ùa nhau xuống gian sau của bệnh viện. Khô này nguyên một dãy mộ mà với rừng điều. Mẹ chúng mày, bước ra đây. Thả ra không, tôi đập nè. Ba đứa kia đã nhảy thẳng qua hàng rào. Thằng Di vừa trèo được một chân thì không may bị ông chú chộp tay được. Ông thở ra một phát, mùi rượu nồng nặc. Phát hiện bạn mình gặp sự cố, thằng Chọc nhanh chóng bẻ cành cây điều, chạy tới xọa, quất mạnh vào bờ tường, làm ông chú hoảng hồn buông tay. Thằng Di được giải thoát, đắp thằng xuống bên cạnh một ngôi mộ, ôm ngực thở hổn hển. Chúng mày đâu rồi? Chết mẹ chúng mày với tao. Nhìn không gian khá âm u, rùng rợn, nên ông chú chỉ dám ló đầu qua hàng rào chửi đồng. Cả bốn đứa nhóc nấp sau ngôi mộ, vừa sợ vừa buồn cười. Đây là lần đầu tiên chơi trò đặt ví mà gặp khách vãng lai, máu chiến như vậy. Cả đám đang nhìn nhau vừa cười vừa thở hổn hển. Thì bỗng nhiên, thằng Trọng trợn tròn mắt, chỉ tay về chỗ ông chú đang đứng. Giữa ánh sáng mập mờ phản chiếu ra từ cửa sau của trạm xá, vẫn đủ để thấy rõ cái đầu đang lấp ló của ông ấy. Ê! Gì vậy Trọc? Mày sao vậy? Có ai đứng sau lưng của ông chú? Đâu, có thấy ai đâu. Ê, mày đừng có đùa nha mày. Đang ở ngoài nghĩa địa đó. Mẹ mày Chọc, nhiều lần rồi nha mày. Không, tóc dài lắm. Tóc dài lắm. Ba thằng kia nghe nói, run như cầy sấy. Không phải vô cớ mà tụi nó tin sái cổ như vậy. Vì trong nhóm bạn chơi chung, thằng Chọc từ nhỏ là đứa có căn mạng đặc biệt, có thể nhìn thấy, cảm nhận được ma quỷ. Rồi trải qua những hai lần thập tử nhất sinh vì bị phong nhập. Gia đình cấm tuyệt đối đi chơi mấy chỗ này, nhất là trạm xá với trường học vào ban đêm. Nhưng mà nó cũng khá lì đòn, nên đâu lại vào đó. Đâu, có thấy ai đâu mày? Thì không phải là người mà. Chúng mày không thấy là đúng. Hả? Cùng lúc này, ông chú cũng dần mất kiên nhẫn. Hoặc là có khi sợ cái khung cảnh tiểu xác quần này, nên đứng thêm một lúc thì quay trở ra. Thằng Trọc một lần nữa há hốc miệng, không dám nói lớn, cúi sạp đầu xuống đất. Ba thằng kia mặc dù không hiểu hay nhìn thấy, nhưng trải qua mấy lần y hệt, không lạ gì thằng bạn mình nữa, nên nhanh chóng tuôn đầu chạy vòng ra chỗ đống vật liệu nhà bà Hương. Thằng Trọc đứng phắt người dậy, nhìn qua chỗ hàng rào một lần nữa, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo tụi bạn. Bọn nó sợ ông chú đứng mai phục, nên chưa vội ra ngoài, mà chui vào nhà bà Hương đang xây mà ẩn nấp. Vì sát bên trạm xá, nên thông qua ô cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy cây dáng lom khom, rình rập của ông ta. Ông ấy có vẻ khá là cay cú, nên cứ lượn qua lượn lại mấy vòng mới chịu đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được mấy giây, mặt mày đã tái mét trở lại khi thấy sự hối hả của thằng Trọng. Đi chưa tụi mày? Đi rồi. Mà khoan, ai đi? Mà mày làm gì mà lấm la lấm lét vậy Trọng? Biết tụi tao sợ mà còn chọc hoài à? Đâu có. Ý tao nói ông chú, ông ấy đi chưa? Đi rồi. Mà nãy mày nói nhìn thấy ai sau lưng ông chú? Về xóm đi đã, rồi tao kể. Ớn quá. Đi, đi nhanh đi. Đã vậy nói xong, thằng Chọc còn ngoái đầu nhìn đằng sau, như sợ có ai đi theo. Làm tụi bạn điếng người, không dám chần chừ ở lại nữa. Cả đám tụ tập trước sân nhà thằng Si, sẵn cái bàn trà của bố nó, ngồi đàm đạo luôn. Lúc mà ông chú ông ấy đang đứng nhìn như này này, tao thấy có một cái bóng trắng đi ngang qua ở sau lưng, tóc dài lắm, nhưng mà nhanh lắm, rồi không thấy nữa. Mày nói gì mà ghê vậy mày, nổi hết cả da gà rồi. Thôi, không có đùa nha, tụi mình chơi ở trạm xá, đá banh đá bóng, năm mười rồi ma lon, có bao giờ thấy hay là bị cái gì đâu. Tao nói thiệt đó, chúng mày biết tao mà. Rồi cái đoạn sau, sao mày cúi đầu xuống ghê vậy? Ông ấy đâu có thấy mình đâu. Làm tụi tao tưởng gì, chạy tán loạn luôn. Không phải. Lúc đó tao đang nhìn thử coi, cái bóng trắng đó ở đâu rồi. Thì đúng như cái đoạn ông chú ấy, ông ấy vừa quay ra, là cái bóng trắng đứng sẵn ở đó luôn rồi. Tóc dài, mặt trắng toát. Tao không thấy mắt mũi miệng. Tao sợ quá, nên chạy theo chúng mày luôn. Thằng Trọng vừa dứt lời, thì bỗng nhiên một tán cây bơ khô rơi thẳng xuống, làm cả đám hét toáng lên. Thằng Si ngã ngửa ra đất, thằng Xỉn với thằng Nhỏ thì ôm chầm lấy nhau. Riêng mỗi thằng Chọc thì như chết điếng, đứng chân chân tại chỗ, tim đập thình thịch. Ô, hết cả hồn. Tao cũng vậy, có ngày đứng tim chết đó bay. Thôi thôi, về về. Mà thôi, thằng Chọc kể ghê quá, mai mốt không dám qua y tế nữa đâu. Xưa giờ đâu có gì đâu. Thôi, về về. Gần 9 giờ tối, tốp thợ xây mới tan tiệc. Mai là chủ nhật nên thầu cho thả ga một bữa. Thằng Chiến phải ở lại trông coi công trình, vật liệu cho nhà bà Hương. Phần nó ở dưới quê lên nên xung phong luôn cho đỡ tốn tiền thuê trọ. Này hơi vui nên quá chén, thằng Chiến gồng mãi không nổi. Mới hơn 10 giờ mà hai mắt đã con đậu con bay. Nó rào hết mấy khung sắt lại, khóa xích cẩn thận, rồi nằm phè lên cái giường xếp mà thở phì phò. Cây xẻng để trên đống gạch bỗng nhiên rơi thẳng xuống đất, làm thằng Chiến giật bắn cả người. Trong cơn ngất ngưởng, nó lần mò mãi mới dọn xong đôi dép, lật đật vơ vội cây sắt đầu giường thăm dò xung quanh. Thấy hiện trường trước mắt, liền chửi đồng một tiếng trong miệng. Đáng ngủ ngon, mệt ghê bây, sáng với chả cuốc. Tụi bay nhậu trưa mà say rồi, ngủ. Không thèm nhặt cái xẻng lên, thằng Chiến ngáp ngắn ngáp dài, lảo đảo lên giường ngủ tiếp. Nhưng vừa đặt lưng xuống, âm thanh leng keng đó lại vang lên. Tuy nhiên lần này đinh ninh là cái xẻng, nên thằng Chiến chỉ nhòm đầu dậy, rồi tiếp tục nằm xuống. Ba âm thanh dồn dập vang lên. Lần này nó không còn bình chân nữa, luống cuống ngồi dậy, nhìn thẳng xuống đống gạch. Thổi chết. Cây xẻng vẫn nằm nguyên dưới đất. Đây chính là nguyên do làm thằng Chiến bật lên câu cảm thán vừa rồi. Lần này mồ hôi nhễ nhại, nó như tỉnh cơn say, nắm chắc cây sắt, dọi đèn pin, bước chậm rãi đầy dè chừng ra sau. Trời về khuya, sương đêm xuống se lạnh, tiếng côn trùng râm ran, lũ chuột bọ chạy qua những bụi cây rột soạt, hòa quyện với cơn gió thoảng trên những ngọn diều, tán lá đung đưa rào rạc, tạo nên một không gian hết sức ma mị. Thằng Chiến sau khi quan sát kỹ càng phía trước, không thấy gì bất thường, thì lúc này đã đứng ngay đống gạch, dưới chân là cái xẻng. Nó cố lục tung trí nhớ, rồi bất giác nổi da gà. Hình như cái xẻng đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Nuốt nước bọt đánh ngược, nó nhặt cái xẻng lên, cất hẳn vào bên trong, rồi tiếp tục dọi đèn pin ra xung quanh. Bỗng nhiên, tán cây điều bên trạm xá rung lên xào xạc. Chưa dừng lại ở đó, cái xẻng mà thằng Chiến vừa dựng cũng rơi thẳng xuống đất một lần nữa, phát lên một tiếng keng rõ to, làm nó giật bắn cả người, nhảy sổ luôn tới phía trước, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Nó thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Lấy hết can đảm, nó từ từ quay đầu lại. Tuy nhiên phía sau, ngay chỗ cái xẻng nằm chém trệ, không hề có bất cứ thứ gì. Một cơn gió thoảng qua, làm cây óc nổi hết cả lên. Đứng chết chân một chỗ gần 30 giây, nó mới hoàn hồn trở lại. cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nên không dám ở lâu nữa. Ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong, nhảy qua luôn cái xẻng, leo lên giường đắp kín chăn qua đầu. Nằm xuống rồi mà lâu lâu nó còn hé mắt lên để quan sát xem có ai hay thứ gì không. Đã hơn 10 rưỡi tối, không gian càng trở nên ngột ngạt hơn. Chỉ vừa yên ắng được gần 10 phút thì một loạt âm thanh khác lại vang lên. Lần này nghe như tiếng ai đấm thùm thụp vào mấy bao xi măng để bên cạnh đống gạch vậy. Tiếp ngay sau đó là tiếng kéo lê nặng trịch vang lên. Thằng Chiến nằm trong chăn run như cầy sấy, nhưng sợ ma một, sợ mất đồ 10. Nhỡ đâu có ăn trộm thiệt, vờ tạm mấy khung sắt thì cả tháng lương của nó cũng không đủ mà đền. Lấy hết can đảm, lần này rút kinh nghiệm, nó không vội đi xuống mà ngồi ngay trên giường, lìa đèn pin xung quanh. Một khoảnh khắc cực kỳ đáng sợ làm nó suýt hét toáng lên. Cái xẻng đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Một cái gì đó trắng toát vừa lướt ngang qua cửa sau. Thằng Chiến giữ người lại, dụi mắt 2-3 lần. Tay nó run đến nỗi không cầm nổi cái đèn pin nữa. Lồng ngực như có gì đó chèn ngang qua. Bây giờ có cho tiền cũng không dám ra sau nữa. Nó cuống cuồng mở điện thoại gọi cho anh thợ chính, nhưng lại xui đến mức vừa đúng lúc máy hết pin. Đúng là trời không phụ lòng người, ông ấy chỉ trêu ngươi thôi. Thằng Chiến gần như là buông xuôi. Giờ là người hay ma không còn quan trọng nữa, mà là chân nó còn run hơn đang giật kinh phong. Lặng lặng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nằm trong chăn, gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, thằng Chiến không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nào khác nữa. Nửa tò mò, nửa sợ hãi, nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội cho việc có nên kéo chăn xuống không. Đắn đo chừng 5 phút, không thể thắng nổi sự tò mò, nó liền từ từ kéo chăn xuống. Vừa ló đầu ra thì thằng Chiến đã đứng tim trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Một nửa gương mặt đang lấp ló chỗ đống gạch, tóc dài ngang bụng, còn mắt sâu hoắm, môi như bị xách toạc ra, nhìn nó nhoẻn miệng cười. Thằng Chiến la lên một tiếng thất thanh, rồi tung chăn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài đường, mặt cắt không còn giọt máu. Quỳnh quăng đến nỗi suýt ngã ập vào đống cát đằng trước. Nè, nè, có chuyện gì vậy con? Sao vậy? Thằng Chiến thấy tiệm tạp hóa của bà ngoại của thằng nhỏ còn sáng đèn, nên chạy vào đứng cho đỡ sợ. Thấy bộ dạng hớt hải, lấm la lấm lét của nó, bà ấy cũng lấy làm lạ. Biết là thợ xây của nhà bà Phương, vì nó hay qua mua thuốc mà. Nè nè, uống miếng nước đã, chớ sao vậy trời? Con gặp ma. Hả? Thằng nhỏ đang nằm xem phim trên giường xếp, nghe vậy thì liền vùng dậy chạy ra. Không phải vô cớ mà nó phản ứng nhanh như vậy, vì thừa biết đêm nào thằng Chiến cũng ở lại trực. Nhưng nếu nói gặp ma, thì đối chiếu với câu chuyện của thằng Trọc, nói không chừng... Chớ cái gì mà ma cỏ ở đây? Ô chui cha, toàn là mùi rượu. Say rồi, về ngủ đi con. Khuya rồi. Không, không, con gặp ma thiệt mà bà ba ơi. Bà ba có điện thoại không? Cho con gọi anh Tuấn một cuộc. Con sợ quá, con không về đó nữa đâu. Bà sao ạ? Sao có chuyện gì? Kể cho bà nghe. Thằng Chiến uống một hơi hết cả ly nước, châm vội điếu thuốc lấy lại bình tĩnh, mới bắt đầu thuật lại trong giọng điệu run rẩy toàn bộ sự việc từ cái xẻng cho đến nửa gương mặt gớm ghiếc cho bà ba nghe. Thằng nhỏ ngồi cạnh không bỏ sót một từ, da gà nổi cùng cục. Câu chuyện của thằng Trọc cũng bất giác hiện lên với những hình ảnh hết sức tương đồng. Bà ba là dân thổ địa, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, những chuyện kỳ dị về các trạm xá không phải là ít. Thậm chí chính hai cụ thân sinh của bà cũng đã gặp. Mãi sau này, khi chăm bệnh chị Phương, mẹ của thằng nhỏ, bà mới được kiểm chứng điều đó một cách không thể chân thực và rùng rợn hơn. Năm đó, mẹ thằng nhỏ chừng 2 tuổi. Tự nhiên nửa đêm sốt cao, nhà không có tiền, nên đành qua trạm xá nằm đỡ. Gần 11 giờ đêm, sau khi được uống thuốc hạ sốt, chị Phương bớt khóc quấy, nhưng dỗ kiểu gì cũng không chịu ngủ. Trời thì nóng, bà ba vừa quạt vừa hát xu. thì bất thình lình có một giọng nói văng vẳng, lanh lảnh vang lên. Có im không? Mới đầu bà ấy cũng tưởng là mấy người phòng bên bị làm ồn mất giấc ngủ nên không dám hát ru nữa. Gần một giờ sáng thì nghe tiếng bước chân dọc hành lang. Tưởng là y tá đi kiểm tra. Nhưng nhìn ra ngoài cửa thì không thấy ai. Chị Phương lúc này mới thiêu thiêu ngủ được một chút. Tự nhiên lại giật mình khóc toáng lên. Chưa kịp dỗ thì cái giọng lúc nãy lại tiếp tục vang lên. Nhưng có cảm giác như đang ở ngay trong phòng vậy. Có im không? Bà ba bắt đầu có chút chột dạ. Nhưng nghĩ cũng đúng. Khuya lắm rồi, ai bị quấy rầy vậy mà không bực. Cũng may dỗ một lúc thì chị Phương cũng chịu ngủ lại. Sáng hôm sau, bà ấy tính qua phòng bên xin lỗi thì gặp chị Xuân tạp vụ đang dọn dẹp. Kể lại chuyện lúc tối, chị Xuân tỏ vẻ rất ngạc nhiên và câu cảm thán của chị đã ám ảnh bà ba đến tận bây giờ. Hồi đêm qua có mình chị với con bé ở bệnh viện. Con Diệu y tá 11 giờ đêm qua mới qua trực mà. Chị có nghe nhầm không đó? Từ đó về sau, bà hay dặn mấy đứa nhóc ở trong xóm không được qua trạm xá chơi mấy giờ trưa, chạng vạng hay tối khuya. Quay trở lại câu chuyện của thằng Chiến. Mặc dù bán tin bán nghi, nhưng thương thằng nhỏ một mình, bà không nói không rằng, chỉ nhờ thằng nhỏ vào lấy điện thoại cho thằng Chiến mượn. Gọi mãi chủ thầu không được, thằng Chiến chỉ còn nhớ mỗi số của anh Mốt, cũng là thợ xây luôn. Alo, anh Mốt hả? Alo, đang ngủ mà Mốt Mốt xì hoài vậy mày? Để Mốt nói. Không phải anh Mốt ơi. Thằng Chiến lại tiếp tục kể sự tình với giọng điệu không thể thảm thương hơn. Chốc chốc, nó còn ngó xuống dưới, như sợ cái con ma đó đang đứng đợi sẵn ở nhà bà Phương vậy. Lắm trò thiệt, ma với quỷ, sợ ăn trộm nói sợ ăn trộm. Rồi rồi, ở đó tao qua, ngủ cũng không yên. Mốt mốt thì mốt nói, nửa đêm rồi. Gần 15 phút sau thì anh Mốt cũng xuất hiện, với vẻ mặt không thể quọ quọ hơn. Thằng Chiến đứng từ nhà bà ba nhìn xuống thấy. Phải chắc anh mới dám chạy về, bỏ lại đằng sau gương mặt đầy vẻ đăm chiêu của hai bà cháu. Mẹ mày, bữa sau sợ thì đừng có xin ngủ lại. Thuê mẹ cái phòng trọ mà nằm. Đáng ngủ cũng không yên, má với cỏ. Em nói thiệt mà. Thôi thôi, anh Mốt vào ngủ đi, em không dám vào đâu. Rồi mày đi đâu? Ra đường ngủ hả? Dạ. Đi vào đây, nằm xuống với tao. Lên giường nằm đi, tao lấy cái chiếu, tao trải xuống đất cũng được, để coi ma cỏ nào lên đây. Khùng nó vừa thôi mẹ ơi. Thằng Chiến đắn đo, đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi cũng đành nuốt nước bọt ở lại. Anh Mốt chắc do còn ngáy ngủ, nên vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Dư âm còn lại khiến thằng Chiến vẫn hơi run. Nhắm mắt được một chút, lại tì hí nhìn xung quanh, như sợ cái gương mặt gớm ghiếc đó ập đến bất cứ lúc nào vậy. Âm thanh như cái xẻng bị rơi một lần nữa lại vang lên, làm thằng Chiến giật bắn cả người. Nó từ từ hé chăn xuống, tính diễn giải cho anh Mốt. Nhưng vừa quay sang thì đã không thấy anh ta đâu nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm, tim đập thình thịch. Những hình ảnh ghê rợn lại ùa về. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Không gian trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Thằng Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bỗng nhiên có cái gì đó đập mạnh lên vai mấy cái. Ma. Tao đây. Ma. Tao, là tao, Mốt đây. Tao mới đi tè vào, mà mày sao vậy? Thấy mẹ nằm run run, tao đập dậy thử coi ấy mà. Thằng Chiến sợ quá, trở mình lăn thẳng xuống đất, tay chân quờ quạng. Mãi đến khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, mới dám hé mắt ra nhận diện. Đúng là anh Mốt đang đứng sừng sững ở trước mặt đó. Biểu cảm kiểu như vẻ dáng nhịn lắm mới không phá lên cười. Tuy nhiên, thằng Chiến bỗng nhiên trợn tròn mắt, miệng ú ớ chỉ tay ra phía sau. Chiến! Sao vậy mày? Này, sao vậy mày? Anh, nó kìa. Đằng sau lưng, ngay chỗ đống gạch, gương mặt gớm ghiếc khi nãy một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên khi ánh mắt vừa quay lại, cũng là lúc nó đã biến mất từ lúc nào. Thằng Chiến ngồi bật dậy, run lập cập. Có cái gì đâu mày? Không, là cái mặt mà em kể anh. Em kể anh đó, ghê quá. Thôi, em không ở đây nữa đâu, em không ở đây nữa đâu. Mẹ mày, kiếm cớ hoài mày. Giờ sao, nhát trực rồi đúng không? Tao nói trước nè, đêm nay tôi nghe. Đây, chìa khóa phòng trọ tao đây, về đó mà ngủ. Cầm cái chứng minh thư, đưa cho bà chủ trọ là được. Sợ thì sáng mai nói thằng Tuấn đổi người. Khuya quắt rồi, tao thấy mày tao mệt quá. Đi đi, nhanh lên tao còn ngủ, mai còn làm sớm nữa. Thằng Chiến không nói không rằng, trộm ngay chùm chìa khóa với cái chứng minh của anh Mốt, chạy một mạch ra ngoài. Nói không chột dạ cũng chẳng đúng. Anh Mốt thận trọng kiểm tra một vòng cho chắc ăn. Sau khi không thấy gì khả nghi thì mới vào trong ngủ lại. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, đường xa vắng vẻ, không có tiếng xe qua lại. Chốc chốc, nghe văng vẳng tiếng côn trùng râm ran, tiếng chuột bò chạy sột soạt, tiếng cành lá, tán cây và vào nhau xì xào mỗi khi gió thoảng qua. Ai mua mộ bà không? Ai mua mộ bà không? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lanh lảnh vang lên. Cảm giác giống lời sao của mấy bà hàng rong vọng khắp căn nhà. Anh Mốt vừa thiêu thiêu ngủ được một chút. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, anh thấy mặt mình lạnh buốt như có ai đang đặt cục nước đá lên vậy. Anh cố mở mắt ra nhưng hoàn toàn bất lực. Toàn thân như có gì đó đè lên, lồng ngực bị chèn đến nghẹt thở. Ai mộ bà không? Ai mộ bà không? Giọng nói đó một lần nữa vang lên, nhưng bây giờ nó đang sát bên tai và anh Mốt nghe rõ mồn một từng chữ. Dãy rủa mãi một lúc, cuối cùng cũng mở mắt ra được. Nhưng trong ánh sáng mập mờ, thấp thoáng thấy một gương mặt gớm ghiếc, một nửa đã bị phân hủy, hốc mắt sâu hoắm, tóc dài chạm vào mũi của anh Mốt. Nó nhìn anh mỉm cười, chỉ thẳng tay ra sau. Mua mộ bà không? Mua mộ bà không? Không, không. Cứu, cứu, cứu. Mua đi, mua đi. Ai mộ bà không? Ai mộ bà không? Anh Mốt giật bắn người dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên anh nhanh chóng giữ người lại khi sực nhớ về câu chuyện mà thằng Chiến đã kể. Sự can đảm bỗng chốc bị lung lay, ánh mắt tỏ rõ sự dè chừng, xen lẫn lo lắng. Anh đảo một vòng, xung quanh không có gì bất thường cả. Nhìn điện thoại đã hơn 2 giờ sáng rồi, kéo cái giường xếp sát vào bờ tường cho chắc ăn. Châm điếu thuốc hút lấy lại bình tĩnh. Những hình ảnh ghê rợn khi nãy vẫn còn chạy đi chạy lại trong đầu. Cảm giác như vừa trải qua ngoài đời thực vậy, chân thực đến đáng sợ. Anh Tuấn, tối nay em không ngủ lại nữa nghe, sợ quá. Vụ gì đó mày? Sao bữa nằng nặc đói xin ngủ lại cho đỡ tiền thuê trọ? Ở đây có mày với anh Mốt xa nhà, qua ở chung với ảnh rồi chia đôi tiền cho nhẹ. Mà chuyện gì mà sợ? Cái xóm này hiền mà. Không phải anh, giờ nghĩ lại còn nổi da gà nè. Vừa sáng sớm, thằng Chiến đã kéo Tuấn chủ thầu ra ngoài, trình bày lại toàn bộ sự việc tối qua với một gương mặt không thể nào méo sạch hơn. Anh Mốt đang chất gạch sau lưng cũng chột dạ đôi chút. Riêng phần Tuấn chỉ khẽ cười trừ cho qua chuyện, trong lòng ngầm bắt việt vị mấy thanh niên trẻ tuổi nhát cái. Rồi rồi ông tướng, vậy rồi mày thuê trọ chưa? Hay là sao? Dạ em tính xin anh Mốt cho cơ đôi tiền phòng đây ạ. Ừ, thôi vậy cũng được. Để anh nói thẳng tính nó ở lại. Lần sau làm gì thì phải suy nghĩ trước sau cho chắc đã, rồi hãng nhận lời nghe chưa? Không có bịa ba cái chuyện ma quỷ này ra mà làm lý do. Thôi, đi làm đi. Vừa dứt lời, thằng Tính đang xúc cát gần đống gạch bỗng nhiên lăn đùng ra đất, giật tay giật chân, miệng sùi bọt mép. Cả tốp thợ hoang mang không hiểu chuyện gì, sảng hồn vứt hết đồ nghề chạy xuống. Gọi cấp cứu đi nhanh lên. Tính, Tính, gọi cấp cứu đi. Nó vẫn đang quằn quại, giật tay giật chân dữ dội. Anh Mốt nhanh trí lao tới, cầm cái muỗng nãy ăn bánh canh nhét vào miệng cho khỏi cắn lưỡi. Cả tốc thở như lặng người đi khi chứng kiến cảnh tượng với đội bất ngờ. Thằng Chiến lùi lại, đứng nhìn chân chân. Đầu óc nó quay cuồng, những hình ảnh ghê rợn của gương mặt gớm ghiếc bỗng chốc hiện lên. Ngay vị trí thằng Tính đang nằm, chẳng phải là lúc nó bắt gặp hình ảnh đáng sợ đó sao? Gần 5 phút sau, thằng Tính bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại. Tay chân không còn giật nảy nữa. Khuôn miệng đã khép lại được, mắt mở lờ đờ nhìn xung quanh một lượt. Thằng Tính tỉnh lại rồi, thằng Tính tỉnh lại rồi. Anh Mốt. Tao đây. Mày thấy sao rồi? Mệt tao đưa đi bệnh viện nghe. Anh em gọi xe cấp cứu rồi. Thằng Tính khẽ lắc đầu. Nằm im chừng 5 phút nữa thì ra dấu cho anh Mốt đỡ dậy. Bằng kinh nghiệm vốn có, anh kiểm tra triệu chứng một lần nữa mới dám đỡ đầu cho nó ngồi dựa vào tường. Tuấn chủ thầu thấy vậy thì chạy tới an ủi, hỏi han tình hình. Sao vậy em? Mày không ăn sáng hả? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi? Dạ, không ạ. Thằng Tính chỉ tay qua chỗ đống cát, mặt mày tái mét lại, u ớ một lúc mới thành tiếng. Dạ, em đang xúc, thì tự nhiên đầu óc quay vòng vòng luôn anh ạ. Rồi tiếng ong ong bên tai nữa. Rồi em nghe có cái giọng ai nói là con mua mộ mả không? Hả? Một lần nữa, cả tóc thở dây như chết lặng. Tuấn chủ thầu lùi lại mấy bước, bất giác quay qua chỗ đống cát, nhìn trầm ngâm. Riêng anh Mốt và thằng Chiến lấm la lấm lét nhìn nhau. Bản thân anh Mốt như điếng người khi vừa nghe lại gần như nguyên văn câu nói vang lên trong cơn ác mộng đêm qua. Thằng Chiến tuy không tận tai, nhưng đã được tận mắt thấy những hình ảnh ghê rợn, nên khi bắt cầu qua, lại càng sợ hơn. Nè Tính, mày không có đùa mấy chuyện này nhé. Chỗ anh em làm ăn, tao thương tao mới hỏi han động viên. Còn lần nữa, tao đuổi đầu về đó nghe. Em nói láo anh làm chi hả anh Tuấn? Rồi tự nhiên em thấy đầu óc em nó choáng luôn. Rồi em không thấy gì hết nữa. Tỉnh lại mới thấy anh Mốt đó ạ. Tao nói không có giỡn kiểu đó mà. Tuấn chủ thầu điên tiết, chỉ tay thẳng mặt, quát lớn, làm cả tốc thợ xây cũng dén theo. Đến lúc này, thằng Tính không dám nói gì nữa, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi đống cát. Tôi nhắc lại một lần nữa, các anh nên nhớ, làm việc với tôi, có bao giờ tôi để các anh thiệt thòi đâu. Làm được thì làm, mệt thì xin nghỉ, chứ đừng có bày vẽ ba hoa cái chuyện ma quỷ này, nhớ chưa? Tuấn, thằng Tính nó nói đúng đó. Anh Mốt bỗng nhiên tiến lại vỗ vai thằng Tuấn, cảm thán một câu, làm tất cả hoang mang, sững sờ một lần nữa. Tuấn chủ thầu giật mình, trợn mắt nhìn anh, vừa tức tối vừa đa nghi. Hả? Còn anh nữa hả anh Mốt? Tôi nói, chú tin hay không thì tùy. Từng câu nói chậm rãi của anh Mốt trôi qua trong vẻ mặt ngỡ ngàng của tất cả. Nhất là khi nghe đến câu "Ai mua mộ mả không?" rất giống với những gì mà thằng Tính vừa kể. Một người nói thì có thể gọi là đùa. Hai người nói thì có thể là hùa theo. Nhưng đến người thứ ba khẳng định chắc nịch thì chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Tuấn, anh nghĩ mày nên mời thầy về coi thử đi Tuấn. Còn không thì nói chủ nhà một tiếng để bà ấy tính. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Để an toàn cho anh em nó làm ăn nữa. Nhưng mà hồi đào móng đến giờ lên 12 rồi, có gặp gì đâu anh Sáu. Tự nhiên mấy người này. Thôi, mọi người làm việc tiếp đi, để đó tôi tính. Nhớ, không được nói mấy chuyện này ra ngoài. Thằng Tính còn mệt thì về nghỉ đi em, mai rồi làm. Tuấn chủ thầu có niềm tin vào tâm linh, nhưng là chuyện ngũ hành phong thủy, cúng kiếng khởi công, coi hướng bếp núc. Còn lại ma quỷ hay đại khái những phạm trù liên quan, nó không đặt nặng. Vì bản thân từ lúc lập nghiệp đến giờ chưa từng gặp chuyện tương tự. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý định hết sức liều lĩnh. Đó chính là việc ở lại đêm nay, để kiểm chứng thực hư ra sao. Sự việc vừa xảy ra làm không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tốp thợ xây quay trở lại vị trí làm việc, nhưng chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang chỗ thằng Tính gặp chuyện. Không ai nói với ai câu gì, dường như mọi động tác đều có chút cẩn trọng và e dè. Tuấn chủ thầu hiểu điều đó nên không muốn gây thêm áp lực cho mọi người, đốc thúc thằng Tính về nhà nghỉ ngơi. Nó gọi riêng thằng Chiến với anh Mốt ra ngoài nói chuyện. Nè, hai người nói thật đó hả? Đúng rồi anh. Mà anh Mốt, anh cũng nghe thật hả? Em kể với anh mà anh không tin. Hồi nãy anh nói mà em nổi hết cả da gà. Em chỉ nhìn thấy thôi, chứ không có nghe giống anh. Tao thì nằm mộng, nhưng mà y thiệt vậy đó. Tuấn nè, cậu coi tính toán sau đó thì tính. Mấy chuyện này người ta hay nói là điềm báo, không gỡ là mệt đó nghe. Phần nhà cửa của họ nữa. Rồi rồi, mấy anh em để tôi tính. Mà dặn này, không được nói chuyện này với ai, nhất là với bà Phương. Chiều nay bà ấy ghé kiểm tra đó. Chiều lại, sau khi trình bày với bà Phương xong, thì Tuấn chủ thầu nhanh chóng về nhà tắm rửa cơm nước, tranh thủ để tối sang nằm ngủ. Nó gọi cho anh Mốt với thằng Chiến ở lại, khoanh vùng những vị trí khả nghi, sẵn tiện dọn dẹp, vây hàng rào, khóa xích vật liệu. Cho chai nước của ba. Ủa, giờ này chưa về à con? Thợ còn làm hả? Dạ đâu có, tối nay con ở lại. Nghe nói vậy, bà ba tự dưng có sững người. Chủ thầu, làm gì có chuyện ngủ lại canh công trình? Nếu như không phải vì chuyện gặp ma của thằng Chiến và vụ xui bọt mép của thằng Tính, mà chiều nay bà mới nghe thông tin được từ chính khổ chủ khi nó ghé qua mua gói thuốc. À, vậy hả con? Mà ít thấy chủ nhà ghé qua đúng không con? Nhìn mặn mạ chắc là cũng lớn tuổi rồi. Mấy đợt mới xây, có thấy qua nhưng mà cũng không thấy đi với chồng con. Nghe giọng thì là dân Bắc chính gốc rồi. Dạ, đúng rồi, gốc Hà Nội, giàu lắm bà ba. 45 rồi, nhưng ly dị chồng được 2 năm. Có đứa con gái đang học 12, đợi thi xong thì vào đây ở luôn. Thôi, con chạy về đã, trễ rồi. Tuấn chủ thầu vừa bước vào thì đã sững người lại, trợn tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng cái gối với mền nó đã xếp ngay ngắn bỏ lên hai đầu giường, vậy mà giờ lại nằm chễm chệ dưới đất. Đảo qua một lượt, không hề thấy dấu chân khả nghi nào. Vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong tâm tưởng ít nhiều đã bị dao động. Tuấn chủ thầu đặt chai nước xuống, vơ vội cây sắt, chậm rãi tiến ra sau. Hoàn toàn không có gì bất thường cả. Tuy nhiên, cô nghĩ mãi nãy giờ vẫn không ra được nguyên do cây gối với cây chăn bị rơi xuống đất. Đang tính quay vào, thì bỗng nhiên hàng loạt những âm thanh từ ngoài bụi cỏ đằng sau vang lên. Chưa kịp định hình, thì một cái bóng đen lù lù bước vào, nhanh chóng ngồi thụp xuống, mất hút vào bụi rậm. Tuấn chủ thầu giữ người vài giây, rồi vội vàng cầm cái đèn pin dọi tới. Ánh sáng dọi vào, để lộ một cánh tay và bàn chân đen nhẻm. Kỳ lạ hơn, càng chiếu đến đâu, nó lại càng né tránh, thụt lùi lập tức. Tuấn chủ thầu có chút dè chừng, nhưng nghiêng hẳn về hướng ăn trộm hơn. Nghĩ ngợi một lúc, nó cầm nửa viên gạch thẻ, ném thị uy sát bên bụi cây. Chưa đầy chớp mắt, cái bóng đen bỗng chốc đứng phắt dậy. Cùng lúc ánh đèn pin của Tuấn cũng soi tới. Mẹ nó chứ, đi vệ sinh cũng không yên nữa cha. Ủa? Ủa cái gì mà ủa? Tôi đau bụng quá, tạt vào xả luôn đây cha. Tôi bám đánh bao. Cái xe bánh để ngoài kia kìa. Vậy mà làm tôi từng ăn trộm. Xin lỗi chú. Tuấn nhướng mắt ra ngoài, thấy thấp thoáng cái thúng đặt bánh bao, khói bay nghi ngút giữa đêm đen. Nuốt nước bọt đánh ngực, trước khi phớt lờ gương mặt nhăn nhó, không thể méo sạch hơn của ông chú trong ánh sáng mập mờ. Đã vậy, thằng Tuấn còn không chịu tắt đèn pin đi. Khi di chuyển, vô tình dọi xuống ngay đoạn dưới thắt lưng, quần còn chưa kịp kéo lên. Sự việc làm Tuấn vừa bực vừa buồn cười, quên hẳn đi chuyện kỳ bí khi nãy. Nó vào trong mở nước uống ngon lành, nhặt gối với chăn lên, nằm nghĩ ngợi. Ai mua mộ bà không? Vừa nhắm mắt lại, Tuấn chủ thầu bỗng nghe văng vẳng bên tai cái giọng lạnh lẽo, như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Nó giật bắn cả người, tung chăn bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Tuy nhiên, ngoài tiếng côn trùng râm ran, không có gì hiện diện cả. Cái bóng đèn huỳnh quang tỏa sáng yếu ớt càng làm cho không gian trở nên âm u, ma mị hơn. Bất thình lình, một con mèo từ đâu nhảy sổ ra, chậm chệ ngay trên đống gạch. Đưa đôi mắt vàng khè sáng loáng, nhìn chằm chằm về phía Tuấn chủ thầu. Tình huống quá bất ngờ, làm nó có chút hoảng sợ. Tuy nhiên sau khi định hình được chủ thể, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn chủ thầu chậm rãi đứng dậy, tính đi kiểm tra thêm vòng nữa. Thì bất giác sống lưng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên. Bởi vì cái câu nói nó nghe thoang thoảng khi nãy, giống y chang lời tường thuật của anh Mốt và thằng Tính. Tư thế bắt đầu có chút choạng vạng. Tuấn chủ thầu đứng bất động, tay chân run rẩy, nháo nhác nhìn xung quanh. Hoàn toàn không có ai xuất hiện. Những suy nghĩ tiêu cực về tâm linh bắt đầu hiện lên. Đây là lần đầu tiên nó thực sự run sợ như vậy. Tuấn chủ thầu ngồi thụp xuống giường, cầm chắc cây sắt với đèn pin trong tay, không dám lơ đãng khỏi cái khoảng sâu hun hút mập mờ chỗ đống gạch trở ra. Một cái gì đó vừa rơi xuống đất thì phải. Âm thanh phát ra làm Tuấn cũng muốn rơi tim khỏi lồng ngực. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Khác với lúc nãy, nó không dám tuần tra nữa. Chiếc đèn huỳnh quang duy nhất bỗng nhiên vụt tắt. Bóng tối bao trùm toàn bộ lên không gian vốn dĩ đã đáng sợ. Tiếng chim cú từ đâu vang lên đến rợn người. Tuấn mở vội đèn pin soi tứ phía. Bên ngoài, hàng loạt âm thanh sột soạt vang lên. Mọi thứ cộng hưởng với nhau như bản nhạc nền của một bộ phim kinh dị. Một tiếng keng vang lên. Tuấn chủ thầu dọi đèn pin theo quán tính. Ánh sáng dừng ngay chỗ đống gạch. Cái xẻng đã rơi xuống đất từ lúc nào? Rõ ràng khi nãy nó còn nằm chễm chệ trên xe rùa. Không dám ở lại một mình nữa, Tuấn chủ thầu tính ra ngoài rồi gọi điện cho anh Mút ở gần đây sang hỗ trợ. Thì bỗng nhiên cái xẻng lật một vòng trước sự chứng kiến của đôi mắt trợn tròn và khuôn miệng há hốc của nó. Đèn pin vừa lia tới, bỗng nhiên chỗ đống gạch ló lên một cái đầu tóc tai rũ rượi. Gió thoảng qua để lộ một bên mắt lòi tròng. Chứng kiến từ đầu đến cuối như bộ phim tua nhanh, Tuấn chủ thầu từ sững sờ chuyển sang chết điếng. Không nói không rằng, vừa quay đầu tính tháo chạy thì đằng sau lưng có ba bóng đen đã đứng sừng sững từ lúc nào. Mà cứu Tuấn, anh Tuấn, em Chiến đây. Em Tính đây, em Tính đây anh Tuấn. Tôi, Mốt đấy chú, có chuyện gì vậy? Ba cái bóng đen cùng lao tới. Tuấn chủ thầu hoảng loạn không biết chạy hướng nào. Còn thiếu điều chui xuống gầm giường mà thôi. May mà nghe những giọng điệu quen thuộc mới trấn tĩnh trở lại. Nếu lấy tay thẳng Tính, mặt mày tái mét, vội vã kéo tất cả ra ngoài. Ra đến trước cổng trạm xá, Tuấn chủ thầu như vừa chết đi sống lại. Nhìn một lượt cả ba gương mặt đang ngơ ngác, rồi ôm ngực thở hổn hển. Anh Mốt vừa hỏi, vừa nhìn vào trong khoảng tối, xuyên qua chỗ hàng rào trạm xá, nối liền với phần hông nhà bà Phương. Tuấn, có chuyện gì vậy? Em gặp... Ma hả anh? Không biết nữa. Nhưng mà nghe cái câu... Ai mua mộ bà không? Hả? Có thật không anh? Đùa hay thật vậy anh? Thật, tao sợ bỏ mẹ ra đây mà đùa. Phải câu mày nghe được không hả Tính? Phải không hả anh Mốt? Anh Mốt với thằng Tính lo lắng nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu. Tuấn chủ thầu lần nữa được phen khiếp vía. Em đang đứng, tự nhiên cái xẻng trên xe rùa nó rớt xuống. Tưởng là rồi, ai ngờ nó lật thêm một vòng nữa, trước mặt em luôn. Rồi cái đèn nó tự tắt nữa. Sợ quá Tính gọi cho anh, thì anh với mấy đứa tới. Mà khoan, sao mọi người biết mà tới? Bị báo mộng. Hả? Anh Mốt cảm thán một câu, làm thằng Tuấn nói như hét lên. Thằng Chiến với thằng Tính lúc này mới lộ rõ cảm xúc. Em với anh Mốt đang ngủ, thì tự nhiên hai người cùng giật mình dậy luôn. mà mơ cùng một giấc mơ nữa mới độc. Em với ông ấy mơ thấy có người phụ nữ tìm tới, nói là anh đang gặp nạn, phải tới cứu ngay, không là không kịp. Nhưng bà nói xong, trước khi đi, bà ấy còn nói một câu. Ai mua mộ mà không? Rợn cả người. Vừa sợ vừa lo, nên em với anh mốt liều tới đây, coi anh có sao không đó. Thật hả mày? Sao ghê vậy? Có khi nào là cái mặt tao thấy chỗ đống gạch không? Hả? Anh cũng thấy hả? Ừ, cây chồng sắp rớt ra ngoài đó. Ghê lắm. Mà khoan, vậy con thằng Tính, sao mày ở đây? Thằng Tính lúc này mới kéo cả ba lại, nuốt nước bọt đánh ngược một cái. Nó liếc mắt qua căn nhà, như sợ có ai đó nghe lén. Em nằm mộng thấy có người phụ nữ tới hỏi, ai mua mộ mà không? Em nhớ lại hồi trưa, mà em lạnh cả sống lưng. Nhưng mà em vùng dậy không được, người cứ nặng ì luôn. Rồi tự nhiên em thấy cảnh cả ba anh bị nhốt trong nhà bà Phương, mà tối lắm. Rồi người phụ nữ đó nói, nếu không qua gấp thì bà ấy sẽ giết cả ba. Rồi trước khi đi, bà ấy còn thòng thêm một câu, mua mộ mà không nữa. Xong thì em mở mắt ra được, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Nghĩ lại có mình anh trực ở nhà bà Phương chứ mấy, giống điểm báo á, nên là em lo quá. Gọi anh không được, mới gọi qua cho anh Mốt với cả thằng Chiến. Không ngờ hai người cũng nằm mơ như em. Rồi sợ anh gặp chuyện, nên ba anh em mới rủ nhau qua. Tuấn chủ thầu mở điện thoại ra, thì đúng là có hai cuộc gọi nhỡ của thằng Tính. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Không ai dám vào trong căn nhà đó nữa, chỉ lặng lặng nhìn nhau. Trong nhà toàn vật liệu sắt thép, giờ ai cũng bỏ về thì ăn trộm lèn vào, nó cua cho sạch sành xanh. Tuấn này, thôi giờ như này, ai cũng sợ thì không lẽ thả vậy về, lỡ mất đồ tiến đâu mà đền. Tôi cũng có chút hiểu biết về tâm linh, nếu như ở đây có vong hay gì đó muốn hại mình thì đã hại lâu rồi. Họ cho thấy hay báo mộng tức là hợp mạng, có khi là có gì đó cần giúp nữa. Mấy vụ này tôi ở quê nghe suốt mà. Nên là giờ tôi tính như này, có bốn người vào trong đó luôn, nếu có nằm mộng hay nó cho thấy nữa, cứ hỏi thử nó muốn gì, mình coi đáp ứng được thì làm, không thì mai tìm cách tìm thầy ba gì đó gỡ. Thà triệt để liều một lần chứ không dai dẳng là rất mệt, nhất là ba cái vụ duyên âm mệt lắm chứ không phải đùa đâu. Dù gì có bốn anh em mình cũng gặp, cũng nghe cũng thấy rồi mà, mấy người thấy có đúng không? Bốn người vẫn đỡ sợ hơn một người chứ. Thôi anh Mốt ơi, sao không để sáng mai rồi đi tìm thầy hỏi luôn anh? Em ớn mấy vụ này quá. Bậy, giờ nhờ thầy mà ông ấy ứng lên được, nhưng vong nó không chịu thì cũng mệt. Lỡ nó thù mình, nói sao tìm thầy hại nó là mệt mỏi hơn nữa. Nhưng giờ vào đó, lỡ nó nhờ mình mà mình không giúp được, rồi cũng nhờ thầy thì như nhau mà anh. Bậy nữa, nên ta mới nói là cần gặp trực tiếp là vậy. Dù gì từ miệng mình nói ra thì vẫn hay hơn. Liều bữa đi, nó hại là hại lâu rồi. Anh em mình làm ở đây gần tháng rồi, giờ mà về để vật liệu lại mất là ăn cám. Tội thằng Tuấn thôi, chứ tao thì dễ rồi. Còn không thì để Tuấn nó lo. Ê, sao vậy được? Thôi, giờ mấy anh em giúp tôi đi, vào trong với tôi luôn cho đỡ sợ. Anh Mút nói đúng đó, giờ về lỡ mất đồ là mệt. Tiền chứ không phải đùa đâu. Sợ thì sợ thiệt, nhưng tiền vẫn hơn chứ. Với lại, tôi cũng muốn biết, nếu là vong thật thì nó muốn gì. Chứ không cứ pha phách vậy, anh em làm ăn không được. Chậm tiến độ của người ta, đền hợp đồng là ăn cám nữa. Sứ nhà nó chứ, kiểu gì cũng mệt. Thầy Tuấn chủ thầu nói có lý, thằng Chiến với thằng Tính không đôi co nữa. Tuy nhiên cảm giác bất an, làm cả hai vẫn rất dè chừng. Suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng đồng ý vào trong. Thằng Tính chạy ngược qua quán bà ba, mua mấy chai nước với gói thuốc, dự tính thức nguyên đêm. Cả bốn thận trọng bước vào căn nhà, bên trong vẫn tối om như mực. Sau khi cái đèn huỳnh quang, không biết vì lý do gì mà tự tắt ngóm. Anh Mốt sụp đèn pin lần mò, thì ra do cái bay chèn qua sợi dây điện, kéo hai mối cắm bay ra khỏi ổ. Nhưng hỏi lý do vì sao cái bay rơi được, thì Tuấn chỉ lắc đầu, mông lung nhớ về mấy âm thanh leng keng khi đèn vừa vụt tắt. Có đèn sáng lại nên cũng đỡ sợ. Cả bốn trải chiếu ngồi cạnh nhau cho an toàn. Uống hết mấy chai nước với hút hai gói thuốc, không thấy động tĩnh gì lạ, thì cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập tới. Đã gần 2 giờ sáng rồi, không chống chọi nổi nữa, nên tất cả đành thuận theo tự nhiên. Bóng đèn một lần nữa vụt tắt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tuy nhiên cả bốn vẫn không hề nhận ra. Trong chớp mắt, một cái bóng trắng lù lù xuất hiện, cúi sạp người xuống, mái tóc dài chạm nhẹ qua khuôn mặt của từng người. Anh ơi! Thằng Tính tự nhiên vùng dậy, hắt xì hai cái liên tục. Cái bóng trắng cũng nhanh chóng biến mất. Chưa đầy 2 giây sau, cái bay nằm dưới đất bỗng nhiên lật qua lật lại mấy cái, làm phát ra những âm thanh leng keng đến điếng người. Thằng Tính mắt nhắm mắt mở bị đánh động cho tỉnh ngủ, giờ mới nhận ra là đèn đã tự tắt. Nhanh chóng gọi ba người kia dậy. Chuyện gì vậy mày? Khuya rồi. Hả? Cúp mất điện rồi mấy anh ơi. Cái gì kêu ghê quá. Đến đoạn này, khi tiếng kêu leng keng vẫn không ngừng vang lên, anh Mốt với thằng Chiến đã có kinh nghiệm thực tiễn, liền ra dấu im lặng, rồi mở khẩu hình thành câu nó đó. Tuấn chủ thầu vơ vội cây đèn pin, soi về hướng đống gạch. Ánh sáng vừa lướt qua chỗ cái bay, bất thình lình cái bóng trắng ập ra, đừng ăn ngữ, ngay lối sau. Nó cúi gằm mặt, khói trắng tỏa ra nghi ngút. Gió từ đâu thoảng qua, hất tung mái tóc rối dài, để lộ gương mặt đã thối rữa một bên. Cả bốn điếng người khi chứng kiến từ đầu đến cuối, hoảng sợ nhìn nhau, miệng cứng đờ, tay chân bủn rủn không còn chút sức lực. Ai mua mộ bà không? Ai mua mộ bà không? Ra đây, đi với em. Mấy anh đi với em. Cái bóng trắng vừa nói, vừa bay từ từ sát đến. Cả bốn hoảng loạn tính quay đầu chạy, nhưng trong chớp mắt, nó đã ăn ngữ phía sau, nở nụ cười đầy ghê rợn với khuôn miệng ngoạc đến tận mang tai. Đi với em, đi theo em. Nó nói hai câu nhẹ nhàng như nước chảy. Cả bốn dần dần chìm vào cơn mộng mị, vô thức đi theo cái vẫy tay ra phía sau. Cái bóng trắng bay lùi ra xa một đoạn, chỉ xuống dưới đất. Bên cạnh là một gốc điều đã bị chặt ngang. Mua mộ bà không? Không mua thì đi theo em. Không, mua. Không đi theo đâu. Đi chứ. Bốn anh đi theo em luôn. Đi qua đây với em. Không, đừng mà. Đừng. Cả bốn ôm chầm lấy nhau, nhưng không tài nào cưỡng lại được một sức mạnh vô hình đang kéo tất cả tới sát chỗ cây bóng trắng. Khoảnh khắc mặt đối mặt diễn ra trong tiếng la hét thất thanh. Vào đây với em. Vòng nữ chụp lấy tay của thằng Tính và thằng Chiến, kéo sát vào gốc điều trước khi ôm chầm lấy anh Mốt và Tuấn chủ thầu vào lòng, âu yếm như mẹ với con. Mua mộ bà không? Không, đừng mà. Nè, dậy, chị Phương đây. Dậy, sao vậy Tuấn, sao vậy em? Thằng Chiến với thằng Tính chạy tới, ôm chầm lấy chân bà Phương. Còn Tuấn chủ thầu với anh Mốt dựa sát lưng vào tường, thẫn thờ nhìn chủ nhà đầy vẻ chăn trối. Mãi gần 5 phút sau thì mới hoàn hồn, cả bốn tẽn tò. Lúc này mới biết chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Có chuyện gì thế hả Tuấn? Nói chị nghe, chị đang tính hỏi chuyện em đây. Dạ, có chuyện gì vậy chị? Tụi em... Chuyện chú Tính bị tai nạn, giật tay giật chân, sao không ai nói cho chị biết vậy? Hả? Cả ba giật mình nhìn qua thằng Tính. Rõ ràng Tuấn chủ thầu đã dặn dò kỹ lưỡng rằng không ai được tiết lộ ra ngoài. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thằng Tính cũng cúi đầu thú nhận bữa nó bị xong đừng cho về nghỉ, có ghé qua bà ba mua chai nước, rồi kể tất tần tật hết cho bà ấy nghe, kể cả chuyện Tuấn chủ thầu ở lại trực đêm. Và cuối cùng, bà Phương đã xác nhận nguồn tin

rồi dựa lưng vào. Dưới ánh sáng mập mờ của trăng khuya, tiếng côn trùng kêu râm ran cùng với dãy bia mộ phía xa xa tạo thành một cảnh quan hết sức ma quái và có phần rùng rợn. Thằng Chiến với anh Mốt đứng nép sau lưng thầy Sơn Trạch như sợ mẹ sắp đi họp phụ huynh về. Còn Tuấn chủ thầu mặt cắt không còn giọt máu, đút tay vào túi quần để không ai thấy vẻ bất an của mình. Vòng nữ kia, tại sao lại quấy phá người Trần, cản trở công việc làm ăn? Biết vậy là phạm luân thường đạo lý không? Thằng Tính bỗng nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt trợn tròn trắng dã. Nó lắc đầu qua lại mấy cái, đưa tay vuốt vuốt cái đầu đinh, rồi gằn giọng nhấn nhá từng chữ. Mua mộ mà không? Đâu, mua cho. Thầy Sơn Trạch vừa dứt lời, thằng Tính bỗng nhiên đứng phắt dậy, chạy thật nhanh tới, nắm tay ông ta lôi đi. Thằng Chiến với anh Mút hoảng hồn, thêm phản xạ tự nhiên, trộm cánh tay còn lại. Bây giờ chẳng khác nào đôi bên đang chơi trò kéo co, và thấy Sơn Trạch chính là sợi dây hơi phì nhiêu. Hả? Tuấn chủ thầu từ đằng sau bất thình lình chạy tới, xông phi thẳng vào thằng Tính. Tuy nhiên như có sức mạnh vô hình nào đó cản lại. Vừa chạm vào phần thân trên, Tuấn chủ thầu bỗng nhiên trượt chân, ngã rúi rụi xuống đất. Các cậu thả ra, nhanh lên, nó dẫn ta đi chơi mà, không sao đâu. Cái gì? Về vị trí cũ đi. Đi nào bé. Nghe gọi bé, thằng Tính ngước mặt đầy vẻ dỗi hờn, nhưng rồi cũng kéo tay thầy Sơn Trạch tới thẳng chỗ gốc tiểu, kéo ông ngồi xuống. Nói mua là phải mua. Mua mộ mả đi. Đâu, mộ mả đâu mà mua. Chỉ ta coi, được thì ta mua, không được ta cũng mua. Nói phải giữ lời đó. Đó, mộ mả đó, ông đang ngồi lên đó. À, là gốc cây này hả? Đúng rồi. Ông mua thì tôi bán, kiếm tiền mua cái trang thờ, cho người ta tới chặt cái nhà của tôi, hứa mua cho tôi cái trang để tôi đi theo phù hộ, mà tới giờ vẫn không thấy. À, thầy Sơn Trạch vừa gật gù, vừa liếc mắt nhìn sang bà Phương. Tuy nhiên lúc này bà ấy có vẻ rất tức giận, hướng ánh nhìn qua chỗ Tuấn chủ thầu. Nhưng mà này, đây là cái cây, chưa có mộ mả nào đâu mà đòi bán. Trước xương cốt ở đây, rồi người ta tới cúng xin, hốt đi hết rồi. Bạn Hiểu cũng đi hết rồi. Tôi không muốn đi, nên dựa vào cái cây điều mà ở. Bà đó tới cho người chặt đi, dặn câu này, mua cái trang thờ mà từ bữa đến giờ không thấy. Thằng Tính quay sang chỉ thẳng mặt Tuấn chủ thầu, làm nó mặt mày xanh lẻ xanh lét, đứng lùi hẳn vào trong, không dám ho hé nửa lời. À, thì ra là vậy. Bà Phương, có đúng là bà hứa đặt cái trang thờ ngoài này không? Bà Phương lúc này mới bước ra, mặt lộ rõ vẻ bất an, nhưng vì đã chứng kiến nhiều vụ tương tự nên vẫn giữ được vẻ điềm đạm, bình tĩnh. Đúng đúng rồi, bữa mở móng làm nhà, tôi cho người tới chặt cái cây, có Tuấn chủ thầu nữa. Ông thầy ông ấy lập bản cúng xin đàng hoàng, nói là bứng cái cây đi, sẽ thấy cái trang thờ vào. Tôi cũng là người có căn, đất này đất lớn, cũng làm cái bàn thờ vọng, mỗi giảm 30, cũng ít lộc cho cô bác xung quanh. Mà sao bà không làm? Lúc này bà Phương mới quay sang nhìn Tuấn chủ thầu, đầy vẻ bực tức. Lúc đó, tôi có bận công việc ở Hà Nội, nên nhờ Tuấn giúp. Vậy mà... Dạ dạ, tại em nghĩ chỗ đó chưa xây, nên cũng chưa cho người đào cây lên, đợi nào làm xong hoàn thiện, rồi đặt luôn cho sạch sẽ à? Giờ cậu hại tôi rồi đó, cậu thấy chưa? Mấy bữa nay lù bù quá, tôi chỉ tạt ngang qua, không có để ý nữa. Vong linh bỏ qua cho, cũng là lỗi của tôi. Thầy Sơn Trạch đưa tay lên, ra dấu mọi người im lặng, rồi chậm rãi đứng dậy, mặt đối mặt với thằng Tính. Lúc này nó vẫn đang rất tức tối, nhưng nét giận này không thể hiện ác ý, mà như kiểu hờn dỗi vu vơ. Có đặt trang thờ cũng không thờ được. Vòng có hải có cốt đã được đưa tới nghĩa trang cao giáo sạch sẽ, sao còn vất vưởng ở đây mà quấy phá người trần? Nhưng phạm sửa đời đã hứa, nhất là với người âm thì phải thực hiện. Bây giờ bà ấy đặt một cái bàn cúng tạ, tạ lỗi với vong, rồi vong không được ở đây quấy phá nữa. Còn muốn đầu thai siêu thoát thì ta sẽ giúp cho. Vất vưởng xưa giờ không ai thờ cúng, đúng không? Chạy giặc bị bắn chết, người ta chôn ở đây, xưa cũng là trẻ mồ côi. Vong có nhớ tuổi của mình không? Canh thân lớn là 1920. Nữ tuổi thân thì muôn đời khổ, không bi kịch cuộc sống thì cũng chắc trở duyên tình, đoạn mệnh. Mất năm bao nhiêu có nhớ không? 1968. Ồ, tính ra cũng gần tuổi hồi xuân. Vong có chịu nhận lễ rồi đi, không quấy phá người ta nữa không? Ở đây không thờ vọng được, vì vong hồn vất vưởng nhiều. Nếu tụ tập đông, người có kẻ không, hệ lụy khó lường cho cả gia chủ và cả vong linh nữa đó. Còn vong muốn vãng sinh, ta sẽ giúp cho. Không khó, nhưng phải chịu khó. Thằng Tính ngồi thụp xuống chỗ gốc cây điều, chống tay lên cầm ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu. Thầy Sơn Trạch quay lại, nhìn một lượt ba thằng còn lại, mỉm cười đầy ẩn ý. Trước khi vong trả lời, ta muốn hỏi điều này. Tại sao mình cậu Tuấn này quên, mà vong lại quấy phá, dọa ba cậu này nữa? Vì đẹp trai, hợp mạng. Thằng Tính bỗng nhiên phẩy tay, rồi khép vào miệng, ra chiều e thẹn. Thằng Chiến với Tuấn chủ thầu ngơ ngác nhìn nhau. Anh Mốt chạy thẳng vào nhà, đứng cạnh bà Phương, chỉ dám ló đầu ra ngoài quan sát. Sự việc bất ngờ chuyển sang một hướng, không thể trớ trêu hơn. Có lẽ bây giờ thằng Tuấn đang rủa thầm cái câu nói đùa của mình, rằng có duyên âm sồn sồn theo, đã trở thành hiện thực. Đó, ta nói không sai mà. Vong đang độ hồi xuân. Vậy Vong thích ai trong bốn người này? Thích cả bốn. Đó, các cậu nghe chưa? Bây giờ đã rõ tâm tư của vong linh rồi chứ? Thầy giúp tụi con đi thầy. Giờ ta giúp như thế nào đây? Tình yêu thật đẹp, nhưng cũng trớ trêu. Có những thứ mà khi đứt đoạn, nó lại nhẹ nhàng hơn là kéo dài. Có những thứ mà không nên bắt đầu, nó sẽ viên mãn hơn. Tâm tư của vong là chính đáng. Không có những thứ ta không thể đồng thuận được, không thể làm trái luân thường đạo lý được. Khi đó sẽ làm hại người khác, nghiệp chướng sẽ chất chồng, mãi mãi không gì khỏa lấp lên được. Không, tôi không chịu. Tôi nhận lễ, nhưng tôi không có bỏ bốn anh đó được. Người gì đâu mà đẹp trai, săn chắc. Ngày đến đâu, thằng Chiến thằng Tuấn với anh Mốt nổi ra gà đến đó. Cả ba không dám nói lời nào, chỉ hướng ánh mắt về phía thầy Sơn Trạch cầu cứu. Thầy. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tự nhiên thằng Tuấn hét toáng lên. Cùng lúc đó, thằng Tính vùng dậy, chạy thẳng đến chỗ thằng Chiến đang đứng. Cả ba người tháo chạy, cuống quýt phóng vào trong nhà. Ở ngoài, thầy Sơn Trạch rút ra một lá bùa vàng khác, dán thẳng lên gốc cây. Ngay lập tức, thằng Tính ngã quỵ xuống đất, quằn quại ôm ngực đau đớn. Nếu vong không lấy lý lẽ làm trọng, ta sẽ thay trời hành đạo. Quý theo tội quấy phá mà yểm hồn vào gốc cây này, mãi mãi không ra ngoài được nữa. Thầy, xin thầy, tôi không dám nữa. Nhưng mà... Sao? Nói cho hết đi. Người trần chưa bao giờ phớt lờ tâm tư của người âm. Nhưng đúng như trong tử tâm tư, phải có phần tâm thì mới đặt nặng và coi trọng phần tư của người khác được. Tôi muốn ôm tạm biệt ba anh đẹp trai đó. Rồi thầy chỉ cho tôi đường vãng sanh được không thầy? Nhớ phải nhất quán lời nói đó. Thầy ơi, đừng mà thầy ơi, tụi con sợ lắm. Cả ba vừa nghe thằng Tính nói, liền xua tay, phản bác dữ dội, trong sự hoảng loạn và sợ hãi. Chứng kiến từ đầu đến cuối, có lẽ chẳng ai dám đến gần, chứ đừng nói là ôm ấp vuốt ve.